Chương 1199, đây chính là tông sư. Trần Mạch chau mày nói thật, vẫn là mạnh những thứ này tuy nhiên không phải đỉnh cấp cao thủ, nhưng đa số đều là không kém, mà Nhật Bản chỉ là 10 cái hạ nhẫn vờ ơ y mà đem bọn hắn đều quật ngã. Cái này có chút khoa trương, thậm chí Trần Mạch cảm thấy, cho những thứ này hạ nhẫn dùng thuốc biến đổi gen đoán chừng là thăng cấp bản phốc. Có người phun một ngụm máu tươi, sắc mặt chấn kinh ha ha ha, cổ đại giả kẻn gì rổ phá lên cười, làm sao vừa mới các vị không phải rất phách lối sao, hiện tại thế nào làm? Sao ngay cả ta Nhật Bản 10 cái hạ nhẫn đều đánh không lại a, các ngươi đều là các quốc gia đỉnh cấp cao thủ a, mà ta chỗ này cái này 10 vị chỉ là hạ nhẫn a, các ngươi thật cứ như vậy yếu sao? Cổ đại giả kẻn gì rổ châm chọc lên khụ khụ. Xong đây là những người này tiếng lòng hiện tại, tất cả mọi người xếp hàng đứng vững, giao tiền, mạng sống như có không theo, giết không tha. Cổ đại giả kẻn gì rổ đôi mắt ngưng tụ nói ra, ngươi mơ tưởng để cho chúng ta. Cổ đại giả kẻn gì rổ ánh mắt ý chào một cái kia lời còn chưa nói hết, người trực tiếp bị một kiếm đứt cổ, thi thể ngã xuống ù ngục, mọi người nuốt ngụm nước. Dù có không cam lòng, có thể tánh mạng quan trọng hiện tại, người nào được không phục. Cổ đại giả kẻn gì rổ nhìn lướt qua mọi người, ta giao tiền bờ dân gia tộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói một câu, bờ dân tiên sinh còn là người hiểu chuyện á. Cổ đại giả kẻn gì rổ hài lòng gật đầu. Cái kia bờ dân gia tộc tộc trưởng đi tới, tại trong màn hình thâu nhập tài khoản, mật mã, sau đó chuyển khoản 10.000 nước hiện tại. Có thể thả ta rời đi a, bờ dân gia tộc tộc trưởng nói một câu, đừng có gấp, tất cả mọi người giao xong tiền lại đi. Cổ đại giả kẻn gì rồ cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao không phục. Cổ đại giả kẻn gì rồ nhìn thoáng qua cái kia bờ dân gia tộc tộc trưởng hừ, hắn tức giận vùng cánh tay lên một cái, những người khác đến giao tiền đi. Cổ đại giả kẻn gì rồ ngồi ở chỗ đó thoải mái uống trà, chung quanh là cái kia 10 cái hạ nhẫn thẳng đứng đấy, Trần Mạch còn không có động thủ, hắn đang quan sát, hắn nỗ lực quan sát được nơi này có bao nhiêu cao thủ. Cái gì thời điểm động thủ? Tử Khuynh Thành hỏi. Chờ một chút, có thể hay không trực tiếp đem cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi khống chế lại, Trần Mạch hỏi. Không nhất định, đoán chừng hắn cũng không đơn giản. Tử Khuynh Thành no ý, Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Hạ nhẫn là nhị dạ bên trong yếu nhất, còn có trung nhẫn hòa thượng nhẫn, bất quá số lượng đoán chừng không nhiều, động thủ chờ bọn hắn giao xong tiền lại động thủ. Trần Mạch no ý Tử Khuynh Thành, nàng sau đó khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Hiểu ý của người này, đây cũng là cái người xấu ai, Trần Mạch biểu thị. Cái kia cũng không thể trắng trắng đem những này người cấp cứu đi, nguyên một đám gia tộc đều là giao tiền các ngươi đâu. Sau cùng, cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch bọn họ. Không có tiền, Trần Mạch thản nhiên nói, không có tiền. Cổ đại giả kẻn gì rổ cười lạnh một tiếng. Dấu ở chỗ nào cũng đều đi ra đi, An Di Hi, Lâm Khả Hân các nàng tâm đột nhiên nhấc lên. Đối cổ đại giả kẻn gì rổ tới nói, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, mà lại nơi này có hạn chế bọn họ đi ra lực lượng, bọn họ mặc dù mạnh hơn cũng chỉ có thể đợi ở cái này nho nhỏ khu vực, không cách nào ra ngoài, tín hiệu cũng không có. Chuyện nơi đây là chuyện không đi ra thì thừa chúng ta không có giao tiền, đúng không? Trần Mạch hỏi một câu. Không sai, chỉ còn lại các ngươi. Cổ đại giả kẻn gì rồ gật gật đầu. Trần Mạch bẻ bẻ cổ, cái kia động thủ. Động thủ ha ha ha, các ngươi còn muốn động thủ? Cổ đại giả kẻn gì rồ phá lên cười, thế mà soát đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại. Hai cái thân ảnh đã như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn, vị trí kẻn gì rồ tiên sinh cẩn thận. Tử Khuynh Thành cùng xạ cụ giả mục tiêu không có trực tiếp chỉ hướng cổ đại giả kẻn gì rồ, bởi vì các nàng cảm thấy, cái này cổ đại giả kẻn gì rồ không đơn giản, cái kia chẳng bằng lấy bọn họ không cách nào phản ứng tốc độ đem cái kia 10 tên hạ nhẫn giải quyết, cũng là suy yếu sức. Chiến đấu của bọn họ lạc hoa vũ anh hoa lạc hai cái nữ nhân xinh đẹp bóng người lấp lóe, chung quanh rơi xuống cánh hoa soát tiếp theo một cái trước mắt. Cái này viết cánh hoa giống như vô số phát một dạng, mà lại cái kia cũng không phải thật đơn giản viên đạn. Hai cái nữ nhân xinh đẹp vũ động, sau đó soát 10 tên hạ nhận thân thể bị xuyên thủng, còn chưa kịp khôi phục, Tử Khuynh Thành thả ra cường đại băng thuộc tính lực lượng, đem bọn hắn đóng băng lại, sau đó phanh đóng băng tan hết, hóa thành hạt bụi. 10 tên hạ nhận trực tiếp biến thành hư vô, mọi người đồng tử đột nhiên co vào, cái kia cổ đại giả kẻn gì rồ cũng bị thai hòa đến, đồng thời Tử Khuynh Thành đóng băng cũng trùng kích hướng cái kia cổ đại giả kẻn gì rồ. Phanh, cổ đại giả kẻn gì rồ quả nhiên cùng Trần Mạch phỏng đoán một dạng, cũng không đơn giản, hắn nhất quyền đánh đi ra, đem Tử Khuynh Thành đóng băng đánh tan, tuy nhiên cánh tay vẫn là bị đóng băng lại, nhưng là hắn tranh thủ thời gian lui về sau, trực tiếp vung đao đem cánh tay phải của mình bổ xuống chặt đi xuống về sau, cánh tay phải trong nháy mắt mọc ra. Trần Mạch, tê thấy cảnh này, những cái kia các đại gia tộc cường giả trừng to mắt, đây là người nào, các nàng thực lực mạnh như vậy tất cả. Chúng ta chung vào một chỗ lực lượng đều không la mở gì đửa cờ bọn họ. Hai nữ nhân này vờ ơ y ma qua trong giây lát đem cái kia 10 cái hạ nhẫn miểu sát rồi. Tử gia kỳ nữ, Tử Khuynh Thành Lâm gia gia chủ cùng Liêu gia gia chủ lúc này nhận ra Tử Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành quá có tiếng, bọn họ đương nhiên biết, làm Tử Khuynh Thành xuất thủ thời điểm, bọn họ liền đã nhìn ra đây chính là nàng. Tử gia kỳ nữ Tử Khuynh Thành chính là tông sư cấp tu vi, có nàng ở đây, cũng không có vấn đề à không nhất. Định, dược tê này quá mơ hồ, đây vẫn chỉ là hạ nhẫn, nếu như đến một số thượng nhẫn, bọn họ đi qua tiến hóa, uy lực mạnh bao nhiêu, vô pháp tưởng tượng ha ha ha, lại còn có cao thủ cổ đại dạ kẻn gì rổ cười lạnh một tiếng nhìn lấy Tử Khuynh Thành cùng xạ cụ dạ đáng tiếc à, thì có ích lợi gì đâu cổ đại dạ kẻn gì rổ sau đó lui về phía sau hai bộ, phủi tay siêu siêu siêu mấy trăm tên bóng người tràn vào. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh vừa mới các ngươi đối phó chỉ là hạ nhẫn cũng chỉ là đối hạ tầng tồn. Tại, mà bây giờ, cái này mấy trăm tên toàn bộ đều là trung nhẫn, vẫn chỉ là ta gen đại quân một góc của băng sơn mà thôi. Cái này vài trăm người, các ngươi có thể đối phó cổ đại giả kẻn gì rổ cười lạnh nhìn lấy các nàng mấy trăm người A Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhất câu vậy ngươi có thể nhỏ nhìn hoa quốc tông sư cấp tu vi nàng đồng tử ngưng tụ. Hàn lực bạo phát độ không tuyệt đối soát đáng sợ hàn lực trong nháy mắt đem cái này dê chữ cao ốc đóng băng lại đồng thời, cái kia mấy trăm tên. Trung nhẫn cũng bị đóng băng ở cái gì thấy cảnh này, cái kia cổ đại giả kẻn gì rộ lộ ra vẻ giật mình hắn mấy trăm tên trung nhẫn vờ ơ y ma cũng bị đóng băng ở phá Tử Khuynh Thành quát to một tiếng phanh mọi người, bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, cái kia cổ đại giả kẻn gì rộ cũng sợ ngây người. Cái này đây quả thực quá.